Công chúa ngoài hành tinh, chương 14, trở về hành tinh, góc truyện audio.com. Jenny và Jimin lần theo lối mòn đi đến một hang động, họ đoán là nơi trú ẩn của bọn hắc ám nên cực kỳ thận trọng. Họ đang tìm mật thám bên họ trong khi Jin cố liên lạc với mật thám và chờ nó về để cùng về hành tinh. Nó mong đây là lần cuối nó và anh gặp nhau và đừng có giao tranh gì. Anh nhìn nó, không ngờ nó lại có quyết định thế, em sẵn sàng rồi. Anh gật đầu dẫn nó vào phòng anh, đẩy chiếc giường ra có cánh cửa mật đạo, không quên đưa nó lại sợi dây chuyền, đây là dây chuyền mẫu hậu tặng cho em. Là Menki, nó vui vẻ đeo vào cổ rồi cùng anh đi xuống mật thất, có một tên che mặt lén lút về phía họ. Sai người mặc đồ này vô rồi đi theo tôi. Để gia nhập đoàn quân hắc ám trước hết họ phải cải trang, uống này vô. Hắn không quên dặn dò Sai người phải luôn đi. Theo tôi, tạm thời Jenny và Jimin nghe theo lời hắn, còn về phía nó và Jin đang trên đường về hành tinh, nó hồi hộp lắm, từ khi có ký ức mới nó chỉ thấy hành tinh qua mơ nay là hiện thật, tim nó xôn xao lắm. Về sau ông lại ở đây, Rose và Lisa trên đường tìm nó thấy V ngủ ngoài công viên nên gọi anh dậy. Jisoo đâu, anh hỏi ngay, hai đứa tôi thấy mình ông à, nghe Rose nói vậy anh đoán được phần nào nên lập tức trở về nhà, Suga. Suga nhìn anh, có lẽ họ đã xuống mật đạo rồi. Anh gật đầu, chúng ta đi thôi. Hành tinh thật giống như nó trong mơ, kết hợp giữa hiện đại và cổ trang của người trái đất. Nơi đây người nắm quyền là Điện Hạ tức cha nó, nhưng ông lâm trọng bệnh qua đời truyền lại cho mẹ nó, không những xinh đẹp bà còn cực kỳ thông minh cho nên việc cai trị rất tốt, cho đến một ngày có một vị pháp sư bảo, mệnh khắc tinh sẽ xuất hiện nếu. Mệnh khắc tinh ở phe hắc ám, nguy cơ hành tinh Nathan sẽ sụp đổ dưới ách thống trị của Boss. Chùm hắc ám, ngược lại nếu mệnh khắc tinh gieo mình tế trời thì hành tinh sẽ được cứu đẩy xa thế lực đen tối. Jisoo à, em có thể cho anh biết ai là mệnh khắc tinh không? Nó chỉ lờ đi mà không trả lời, đây là dãy ngân hà à, anh gật đầu biết nó có ý giấu nên anh cũng không dặn hỏi, tất nhiên mọi việc tùy nó sắp xếp. Cuối cùng anh chịu về rồi à, là cô gái hôm bắt cóc nó. Nhìn V nhìn coi bộ cô thích V, Taehyung anh vì một cô gái mà đánh cả người của chúng ta, anh có biết nếu Boss biết chuyện này mẹ anh sẽ... Cô im đi, không phải mọi chuyện do gây ra à, anh nhìn Suga, cậu đi làm việc những gì tôi dặn đi. Suga gật đầu rời khỏi, một lúc thì Boss xuất hiện bên cạnh, cậu ta xuất hiện một người bịt mặt. Về cuối cùng ngươi cũng chịu về rồi à, vâng Boss. Tốt vậy ngươi tìm được mệnh khắc tinh chưa? Thần chưa, à, Boss giận dữ chưa à, đường đường là một tên sát thú máu lạnh chưa bao giờ có chuyện sai sót, nay tìm một mệnh khắc tinh ngươi cũng tìm không ra ư, hay ngươi đám chim trong tủ sắc mà quên chuyện đại sự, được nếu đã tìm không ra thì ta cho ngươi biết mệnh khắc tinh ấy chính là. Cách chương,